Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 8, góc chuyện audio.com. Chấm, càng đưa đẩy hắn lại càng cảm thấy thỏa mãn cho mình hắn. Không nhận ra đối phương đã hao tổn sinh lực, đến rên gì cũng không ra tiếng. Bạch, Bạch Hy, làm ơn, buông tôi ra đi, đau a, đau, sao phải buông, em sắp ra rồi. Hắn đưa tay tới xoa nắn phân thân y. A hát, chỗ đó, đừng. Ha, a, dừng tay a, chỗ này. Hắn chạm đầu ngón trỏ vào đỉnh đầu phân thân y, cứ ra nếu thầy muốn. Dậy này, tha cho tôi đi, a hát, hắn nhíu mày lật ngửa y lại. Nâng hai chân y lên tiếp tục đào sâu trong hậu huyệt ướt ẩm hồng đỏ mê người. Trần Anh, em hỏi thầy, thầy có yêu em không? Vừa hỏi, hắn vừa động, đang trong cơn mê man không rõ. Đầu óc tê liệt, tiếp thu câu hỏi của hắn một cách chậm chạp, rồi bỗng đột một mếu máo, nước mắt như mưa trào ra. Thầy, thầy đừng khóc, em thề là sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa là một lần chưa chắc đã có bánh bao. Hắn luống cuống ôm y vào lòng. Không, không phải, tại em nói yêu tôi, làm tôi nhớ tới một người đồng nghiệp cũng nói với tôi như vậy. Nó làm tôi khó xử. Hắn sầm mặt, một tay với ra ngăn kéo tủ ngay bên cạnh lấy ra một cây kéo may cơ nhỡ sắc bén. Em sẽ cho thầy hết khó xử ngay đây. Đồng nghiệp của thầy ở đâu thế? Hắn trầm giọng lần nữa. Nghệt mạt, mếu, u, oa, bài thi thật đáng sợ. Không, em không cố ý dọa thầy. Nín nín, em thương, hắn vội ném lại kéo vào tủ. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng y cuống quýt. Bạch Hy làm tôi đau, phụng phịu, làm chỗ đó rách, chảy máu, em xin lỗi, sáng sớm đã hại thầy, em sẽ dọn nhà nấu ăn, sẽ giặt giũ phơi đồ, tôi sẽ mách Tiểu Doan con gái, trăm ngàn lần cầu xin thầy, tha cho em, đừng có mách cổ, hắn xanh mặt, vậy thì lát đun nước nóng pha muối cho tôi ngâm chân. Lệnh của thầy là tất cả, thầy có muốn mát xa chân luôn không? Có, muốn ăn bánh ngọt không? Có, bánh dâu, đã hiểu, giờ thì thầy ngủ chút đi. Tobe continue, cách chương.